Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 2194, chương 2192, Hàn Trương. Dừng tay, nếu là ta với ngươi liều mạng đánh một trận tử chiến, chủ nhân của ngươi liền không cách nào tiếp tục tiến hóa. Nhìn thấy Ares còn muốn tiếp tục hướng công kích mình, gian ác chi thần trong mắt lóe lên một đạo vẻ hoảng sợ. Lập tức lớn tiếng gào lên, nghe được gian ác chi thần, chiến tranh chi thần Ares ánh mắt hơi hơi co rút, lẳng lặng đứng tại Dương Phong trước người, thủ hộ Dương Phong an toàn. Đối với Ares tới nói, Dương Phong an toàn mới là trọng yếu nhất. Cái này cũng là Dương Phong sở dĩ có thể an tâm tiến hóa nguyên nhân. Một khắc đồng hồ sau đó, Dương Phong mở hai mắt ra, khóe miệng hơi hơi dương lên, trên mặt đã lộ ra nụ cười thản nhiên. Đúng lúc này, một hồi vặn vẹo, hỗn loạn cảm giác phun lên Dương Phong trong đầu, nhường hắn ma lực trong cơ thể bắt đầu hỗn loạn, cơ thể run rẩy không ngừng. Bầu trời bị bóng tối vô tận bao phủ, nhiệt độ không khí chợt sụt giảm, ầm ầm, kèm theo một đạo chấn thiên động địa tiếng vang thanh âm. Tinh thần đại lục phía trên sơn băng địa liệt, đất rung núi chuyển, bầu trời bỗng chốc bị một tầng mịt mù màu tím bao phủ. Khổng lồ tinh thuần vực sâu ma khí, từ bốn phương tám hướng điên cuồng vọt tới, gào, cứu mạng a! Thật thống khổ, mau cứu ta, không, ta không muốn chết, ngoặc kép móc lửng phẩy, theo vô số vực sâu ma khí tràn vào, thú trong vương thành truyền đến một hồi vô cùng thê lương tiếng kêu thảm thiết. Vô số thú nhân phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương, cơ thể run rẩy, vặn vẹo, ngã xuống đất giấy rùa. Những cái kia vực sâu ma khí liên tục không ngừng chui vào trong cơ thể của bọn hắn, để bọn hắn bắt đầu hướng quái vật chuyển hóa, chính là nơi này vực sâu ma giới. Dương Phong nhìn xem màu tím bầu trời, cảm thụ được trong không khí tràn ngập vực sâu ma khí. Trong mắt lóe lên một đạo vẻ mặt ngưng trọng nói, vực sâu ma giới là một cái ẩn chứa vô số quái vật, kinh khủng tồn tại. Có thể so với tiên vũ đại lục cao đẳng thế giới. Vực sâu trong ma giới mặt vô số thế giới, đều bị vực sâu ma giới thôn phệ, trở thành vực sâu ma giới tiến hóa chất dinh dưỡng. Mỗi một ngày, vực sâu ma giới đều tại không ngừng biến hóa, không ngừng mở rộng. Những cái kia vực sâu ma vương ở phía dưới thế giới, mỗi một cái đều là vô cùng kinh khủng, có thể so với thần linh tồn tại. Có các loại không thể tưởng tượng nổi lực lượng kinh khủng. Nhưng tại vực sâu ma giới bên trong, những cái kia vực sâu ma vương bất quá là xưng bá một phương cao thủ thôi. Tại rộng lớn vô cùng vực sâu ma giới bên trong, ẩn chứa vô số nguy hiểm. Những cái kia vực sâu ma vương trên cơ bản đều chỉ dám ở trong phạm vi nhất định hoạt động, không dám nhẹ nhõm xa cách phạm vi hoạt động của mình, bằng không rất có thể vô thanh vô tức chết ở vực sâu ma giới trên đường. Tại vực sâu ma giới bên trong, vực sâu ma vương chia làm bình thường vực sâu ma vương, hạ vị vực sâu ma vương, trung vị vực sâu ma vương, thượng vị vực sâu ma vương. Thượng vị vực sâu ma vương có được có thể so với tiên vũ đại lục huyền tiên lực lượng kinh khủng. Cũng chỉ có thượng vị vực sâu ma vương trở lên tồn tại mới có thể lẻ loi một mình tại vực sâu ma giới bên trong hành tàu, trấn áp đủ loại nguy hiểm. Coi như thế, thượng vị vực sâu ma vương tại vực sâu ma giới bên trong hành tàu cũng đồng dạng hết sức nguy hiểm. Nếu như bọn hắn không cẩn thận đặt chân một chút hiểm địa, hoặc gặp phải một chút quỷ dị kinh khủng hiện tượng, cũng sẽ vẫn lạc. Tại vực sâu ma giới bên trong, những cái kia nhặt được thượng vị vực sâu ma vương, thậm chí ma thần thi thể, tiếp đó trực tiếp quật khởi may mắn, cơ hồ mỗi cách một đoạn thời gian sẽ xuất hiện. Triệu Hàn, có thể hay không cứu bọn họ? Triệu Nhã Chi nhìn xem những cái kia đã bắt đầu ma hóa, biến thành đủ loại quái vật thú nhân, trong mắt lóe lên một đạo vẻ không đành lòng nói, không có thời gian. Dương Phong hướng Hắc Ám Sơn Mạch phương hướng nhìn lại, trong mắt lóe lên một đạo vẻ mặt ngưng trọng. Hắc Ám Sơn Mạch một bên khác, năm cỗ vực sâu ma vương khí tức bay lên, càng ngày càng cường đại, càng ngày càng kinh khủng. Trừ cái đó ra, còn có hai cỗ khí tức trong nháy mắt đột phá, nhất cử nhảy lên tới vực sâu ma vương cấp độ, vô cùng kinh khủng khí tức phóng lên trời, thẳng vào mây trời, vực sâu ma giới bản nguyên quà tặng. Chúng ta đi. Hỏa Diễm Chi Thần cảm ứng được Hắc Ám Sơn Mạch bên kia biến hóa, sắc mặt chợt đại biến, lập tức hướng Thánh Đô phương hướng bay đi. Những cái kia vực sâu ma vương phí hết tâm tư xâm lấn một từng cái thế giới, hao phí mấy trăm năm, thậm chí là ngàn năm, vạn năm đem một từng cái thế giới kéo vào vực sâu ma giới, chính là vì thu được vực sâu ma giới bản nguyên quà tặng. Vực sâu ma giới bên trong sinh tồn khó khăn, rất nhiều vực sâu ma tộc cường giả, vì có thể sinh tồn xuống, chỉ vì cái trước mắt, phí hết tất cả tâm tư tiến hóa thành vì vực sâu ma vương. Bất quá bởi như vậy, bọn hắn tiềm lực tiến hóa đều sớm hao hết, cơ hồ không cách nào đột phá, mà những cái kia vực sâu ma vương đem tinh thần đại lục thế giới như vậy kéo vào vực sâu ma giới về. Sau, thu được vực sâu ma giới bản nguyên quà tặng, liền có thể đột phá cực hạn, tiến hóa đến càng thêm cường đại. Tinh thần đại lục là ủng hữu thần thế giới thần linh. Thế giới như vậy xa xa áp đảo thông thường tiểu thế giới. Một khi ngũ đại vực sâu ma vương luyện hóa vực sâu ma giới bản nguyên quà tặng, thậm chí có thể đột phá cực hạn, tiến hóa thành vì hạ vị vực sâu ma vương. Tinh thần đại lục bị kéo vào vực sâu ma giới sau đó, thế giới bản nguyên đã bị hấp thu một nhiều hơn phân nửa. Hỏa Diễm Chi Thần, Gian Ác Chi Thần, cái này hai đại phụ thuộc vào tinh thần đại lục tồn tại thần linh, trong nháy mắt bị trọng thương. Thú nhân vương quốc đã bị hoàn toàn chuyển hóa trở thành vực sâu ma giới thổ địa. Tại hoàn cảnh như vậy bên trong chiến đấu, Hỏa Diễm Chi Thần cùng Gian Ác Chi Thần căn bản không phải vực sâu ma vương đối thủ. Gian Ác xiềng xích, Hỏa Diễm Chi Thần mới vừa bay đi, Gian Ác Chi Thần trong mắt liền thoáng qua một đạo vẻ dữ tợn. Từng cái Gian Ác xiềng xích chợt bộc phát, ẩn chứa vô cùng kinh khủng vực sâu ma lực, tựa như chớp giật hướng Hỏa Diễm Chi Thần bay tới. Gian Ác Chi Thần, ngươi vậy mà phản bội thế giới của chúng ta, ngươi điên rồi sao? Đối mặt Gian Ác Chi Thần đánh lén, Hỏa Diễm Chi Thần sắc mặt chợt đại biến, nổi giận gầm lên một tiếng, liền huy động thần khí ngân diễm kiếm chém xuống một kiếm. Từng đạo hỏa diễm kiếm mang chạm tại Gian Ác xiềng xích phía trên, đem tà ác xiềng xích từng việc chặt đứt. Ta cũng không có điên, phản bội thế giới hạ tràng, chính là thần cách rơi xuống thôi. Nhưng ta vốn chính là vực sâu ma giới. Nghe được Hỏa Diễm Chi Thần, Gian Ác Chi Thần mỉm cười, cơ thể trong nháy mắt biến thành một cái đầu, bên trên mọc ra một cái ma giác. Tuấn Mỹ vô cùng vực sâu ma tộc cường giả. Ngay sau đó, một đạo đen như mực cột sáng từ bên trong hư không hiện lên, chiếu xạ tại Gian Ác Chi Thần trên thân. Trong chốc lát, Gian Ác Chi Thần lập tức trực tiếp đột phá, tiến hóa thành vì vực sâu ma vương, toàn thân tràn ngập vực sâu ma vương khí tức khủng bố. Tự giới thiệu mình một chút, ta gọi Hàn Trương, là tinh thần đại lục Gian Ác Chi Thần, các ngươi có thể gọi là ta Giác Ma Vương. Hàn Trương khẽ cười một tiếng, vô cùng kinh khủng vực sâu ma lực lan tràn ra, từng cái ma khí xiềng xích bắn ra, hướng Hỏa Diễm Chi Thần bao phủ mà đi. Thật mạnh, không, là ta trở nên yếu đi. Hỏa Diễm Chi Thần một kiếm chạm tại ma khí xiềng xích phía trên, một hồi kinh khủng lực phản chấn từ trong đó truyền đến, đem hắn chấn lùi lại mấy bước, để cho trong lòng dâng lên một chút xíu dự cảm bất tường. Lúc đầu dùng hỏa diễm chi thần cùng gian ác chi thần ở giữa thực lực sai biệt. Hỏa diễm chi thần một kiếm liền có thể đem tất cả xiềng xích hết thảy chém vỡ, thậm chí chém bị thương gian ác chi thần. Hiện tại hắn liền một cái xiềng xích đều không thể chạm phá. Rõ ràng thực lực giảm xuống nghiêm trọng. Âm, âm, âm, kèm theo từng đạo tiếng vang lanh lảnh. Hỏa diễm chi thần huy động ngân diễm kiếm, chém vỡ từng cái ma hắn xiềng xích. Thấy tình cảnh này, Dương Phong trong mắt hàn quang lóe lên, lớn tiếng ra lệnh, Ares, xử lý hắn. Dương Phong ngữ ân tiết cứng rắn đi xuống. Chiến tranh chi thần Ares trong mắt hung quang lóe lên, há miệng phun một cái, một đạo đen như mực cột sáng hướng Hàn Trương thẳng đánh tới. Lực lượng của ngươi vậy mà không có bị suy yếu. Cảm nhận được màu đen cột sáng bên trên ẩn chứa lực lượng kinh khủng, Hàn Trương trong mắt lóe lên một đạo vẻ kinh ngạc. Trước người lập tức hiện ra một cái ma lực kết giới. Âm âm, tại một đạo kịch liệt tiếng oanh minh bên trong, một đạo đen như mực cột sáng đánh vào ma lực kết giới phía trên, nhấc lên một từng cơn gợn sóng, cuối cùng triệt tiêu lẫn nhau. Mẫn Diệt, Triệu Hàn, xem ra ta vẫn là xem thường ngươi. Đáng tiếc, liền coi như các ngươi liên thủ, tại đây vực sâu ma giới bên trong, cũng không phải là đối thủ của ta. Ngăn trở màu đen cột ánh sáng công kích sau đó, Hàn Trương cười lạnh một tiếng, thể nội vực sâu ma khí lao nhanh phun trào. Từng cái vực sâu ma lực xiềng xích cùng hỏa diễm chi thần quấn quýt lấy nhau, không gian truyền tống, hỏa diễm chi thần kịch chiến đếm sau 10 chiêu, lập tức phát động không gian truyền tống kỹ năng, muốn từ chiến trường ở trong thoát ly. Tại hắc ám sơn mạch phía bên kia chả có ngũ đại lâu năm vực sâu ma vương, hai cái mới lên cấp vực sâu ma vương, một khi hỏa diễm chi thần cùng Dương Phong bị kéo ở đây, chỉ có một con đường chết, không có ích lợi gì. Hỏa diễm chi thần, năng lực của ngươi ta đều biết, làm sao lại không có phòng bị? Hàn Trương cười lạnh một tiếng, vô số vực sâu ma lực xiềng xích lập tức hiện ra một chút xíu thần bí khó lường chú ấn. Một chút xíu không gian khí tức tràn ngập ra, dùng không gian chung quanh một hồi hỗn loạn. Thật sao? Hàn Trương, ngươi có phần quá tự đại. Hai người chúng ta không phải là đối thủ của ngươi. Ba người kia đây, nghe được Hàn Trương, Dương Phong cười lạnh một tiếng. Tâm niệm vừa động, một tí ti gợn sóng lập lòe, toàn thân bao phủ ở trong hỏa diễm liệt diễm chi thần trực tiếp hiện lên. Điên cuồng thiêu đốt thần lực, từng đạo ẩn chứa lực lượng kinh khủng hỏa cầu, hướng Hàn Trương trực tiếp đánh tới. Tại xuất hiện trong nháy mắt, liệt diễm chi thần liền bạo phát ra chiến lực mạnh nhất, muốn nhất cử oanh sát Hàn Trương. Liệt diễm chi thần là Dương Phong tại chinh phục Đại Yên Vương quốc, Đại Hình Ảnh Vương quốc sau đó, tiêu phí vô số tài nguyên, luyện chế mà thành một cái chân tiên cảnh khôi lỗi chiến sĩ. Cùng chiến tranh chi thần Ares đồng dạng, có thể phát huy ra thần linh cường giả sức chiến đấu, là Dương Phong tại tinh thần đại lục át chủ bài một trong. Đối mặt liệt diễm chi thần hỏa cầu công kích, Hàn Trương sắc mặt chợt đại biến, lập tức cổ động thể nội vực sâu ma lực, mở ra một cái ma lực kết giới, ngăn tại trước người của mình. Âm âm, tại một đạo kịch liệt tiếng oanh minh bên trong, liệt diễm chi thần hỏa cầu công kích, đánh vào ẩn chứa vực sâu ma lực kết giới phía trên. Vô tận hỏa diễm chi lực trong nháy mắt bộc phát, cùng lúc đó, ma lực kết giới phía trên bộc phát ra vô tận vực sâu ma lực. Song phương đan vào lẫn nhau, triệt tiêu, mẫn diệt, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.